Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thật sự muốn làm gì thì làm, mà Sở Dương xốc xếch đi ra, Sở Vấn làm cho Sở Dịch lưu lại, Tử Uyên, đây là Phong gia đưa cho ngươi, Sở Nhị Bá đem một bộ thư tịch một dạng đồ đạc đưa cho Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên có dấu bé Phong Âm Quyết dấu lớn ba chữ. Sở Vấn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nguyên lai là dấu bé Phong Âm Quyết dấu lớn. Đây là Phong gia một bộ pháp thuật, lợi dụng nhạc khí thanh âm tiếng tới thả ra. Người lúc không có chuyện gì làm có thể học một ít. Sở Lưu Mộng nhãn tình sáng lên. Thế nhưng hắn cũng nghe Sở Dương bọn người nói rồi hôm nay bao gia làm khó dễ sợ rằng gió êm dịu. Gia có quan hệ, vì vậy có chút hơi khó. Ta, nhận lấy có thể chứ? Một bộ nhập môn pháp thuật mà thôi. Thu cất đi, Sở Vấn giọng nói có chút lãnh đạm. Đây cũng không phải nhằm vào Sở Lưu Mộng, mà là hắn thấy cái này dấu bé Phong Âm Quyết dấu lớn chắc là Phong gia cho Sở gia bồi thường. Thế nhưng chính là một quyển trụ cột pháp thuật dấu bé Phong Âm Quyết dấu lớn. Cái này bồi thường cũng không tránh khỏi quá nhẹ. Sở Nhị Bá lại từ trong lòng móc ra một quyển sách thật mỏng. Được rồi, còn có một môn pháp thuật. Mấy ngày này nhất định phải đem cái này rèn luyện. Sở Vấn nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, tam thập nhị tương, đây không phải là Phật môn pháp thuật sao? Ngươi là đi tìm Vô Hối Hòa Thượng muốn sao? Nhưng cái này có gì hiếu học? Tam thập nhị tương thị Phật ra một cái khái niệm, là chỉ Phật Đà cùng chuyển luân thánh vương có 32 chủng bề ngoài đặc thù. Nói ví dụ trong đó, tiệp như Ngưu Vương tương, chính là chỉ Phật Đà cùng chuyển luân thánh vương lông mi giống như Ngưu lông mi giống nhau trình. Tề Nhân Từ lại nói ví dụ, Nha Sĩ Khẩn Mật tương, chính là chỉ Phật Đà cùng chuyển luân thánh vương hàm răng chỉnh tề trắng noãn, không có chút nào khe hở, tùy ý có thể vì kem đánh răng quảng cáo làm đại ngôn, hay là tam thập nhị tương đại thể đều là mọi việc như thế. Kỳ thực nếu như bỏ đi tôn giáo áo khoác, như vậy tam thập nhị tương chẳng qua là sớm nhất Long Ngạo Thiên thiết định. Thiết định Phật Đà bề ngoài đặc thù phù hợp nhất cổ đại người Ấn Độ thẩm mỹ. Vô ý mạo phạm, sau lại Phật giáo truyền vào Trung Hoa Trung Quốc, lại trải qua Nam Bắc Triều cùng đường triều đại quy mô truyền bá. Trung Quốc trong tăng nhân thiên đạo giả một đời lại một đời nghiên cứu. Rốt cục ở ngoài sáng thay mặt đem cận tồn ở trong truyền thuyết tam thập nhị tương toàn bộ phát minh đi ra. Thế nhưng dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn bộ pháp thuật này bản thân không có gì chứng dùng. Cũng không đánh bại địch trừ ma. Lại không thể chữa bệnh trường sinh. Tối đa liền cải biến một cái ngoại hình. Với Phật gia cũng có tối đa cái ý nghĩa tượng trưng. Cho nên Sở Vấn cũng rất tò mò Sở Nhị Bá làm sao chuyên đi tìm hòa thượng muốn cái này gân gà ngoạn. Ý vội tới Sở Lưu Mộng. Sở Nhị Bá nở nụ cười, đương nhiên là đối với Tử Uyên hữu dụng, ngươi mau mở ra xem một chút đi. Sở Lưu Mộng nhớ lại ngày hôm nay trong tân khách quả thật có hai cái hòa thượng trang phục. Đại khái một người trong đó dù cho Sở Vân nói Vô Hối Hòa Thượng a. Hắn mở ra sách nhỏ, cái này dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn cũng không hoàn chỉnh. Bên trong chỉ có trong đó tứ tướng. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhỏ bé quất, hắn khi nhìn đến cái này tứ tướng thời điểm sẽ biết. Trong đó ba pha chỉ là đối với Vô Hối Hòa Thượng thủ thuật che mắt. Sở Nhị Bá chân chính muốn cho hắn học chỉ có trong đó một lẫn nhau âm tàng tương. Hay là âm tàng tương, chính là chỉ nam tính đem đại linh giống như mã giống nhau nấp trong bụng. Không khiến cho lộ ra ngoài. Cho nên thông thường trong chùa miếu Phật tượng trong quần là không có bất kỳ chất mật nhô ra. Cũng là bởi vì Phật Đà tam thập nhị tương một trong đó là có thể đem đại linh giấu đi. Thế nhưng tăng nhân thiên đạo giả trong không biết vị ấy kỳ tài. Cảm thấy đem đại linh, xúc dương nhập phúc quá thấp đoan, không phù hợp Phật Đà thân phận cao quý, cho nên hắn sáng tạo ra âm tàng tương, chính là đem nam nhân đại linh biến mất. Trời mới biết là có thể thay đổi đi nơi nào, thế nhưng thi triển âm tàng tương thời điểm, đại linh hoàn toàn chính xác biết tiêu thất, đương nhiên, chỉ cần mặc niệm khẩu quyết cũng có thể lại biến trở về. Sở Lưu Mộng hiện nay chỉ có thể lấy nữ sinh hiện người. Cho nên, tàng tương là hắn giấu diêm giới tính thích hợp nhất pháp thuật. Sở Lưu Mộng tâm tình phức tạp, bất quá dù sao cũng là nhị bá có hảo ý, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ thu xuống dưới, chuẩn bị đi trở về chính mình chậm rãi nghiên cứu. Sở Vấn vỗ vỗ Sở Lưu Mộng bả vai, ngươi nếu không muốn cả đời trốn Sở ra cái này ô dù dưới, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Hiện tại địch nhân ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, ngươi hành sự cũng phải cẩn thận một chút, lấy thiên phú của ngươi, tương lai tất có thể đánh thông cửu trọng thiên, đột phá sinh tử huyền quan, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục chân thân, cũng không cần sợ những người đó âm thầm trả thù. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, sóng mắt lưu chuyển, ân, Tử Uyên hiểu. Sở Vấn trong tay kim quang lóe lên, một thanh cổ kiếm lấy ra, dằn dậy nói, đây là Hoa Hạ thần binh bảng đệ thất thái A kiếm hàng nhái. Bất quá nó là đời Đường đúc kiếm đại sư Trương Nha Cửu bắt trước. Quy lực cũng đủ cường đại, người trước đem thu làm ngươi kiện thứ nhất pháp khí A. Còn như còn lại những thứ khác pháp khí, sau này tự cấp ngươi tìm. Nhớ kỹ từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi chiều tới nơi này, ta và ngươi vài cái bá bá thay phiên dạy ngươi ta Sở ra pháp thuật. Hôm nay cũng phải thua thiệt ngươi may mắn, Bao Vân Phúc căn cơ không phải vững chắc, nếu như thay đổi cao minh, cho dù ngươi có lục trọng thiên cũng chưa chắc có thể thắng nổi hắn. Sở Lưu Mộng tiếp nhận Trương Nha Cửu bắt trước Thái A kiếm. Trong lòng mặc niệm, kiếm liền thu vào linh thức trong, lục trọng thiên trước, mỗi người nhất có thêm một món pháp khí, thế nhưng đột phá âm dương huyền quan sau đó, liền có thể thu nạp ba cái pháp khí, hơn nữa thực lực mỗi lần thăng một tầng, Sở có thể chứa pháp khí sẽ gặp nhiều hơn nhất kiện. Sở Vấn thở dài, ôn hòa nói, còn có một sự tình. Ngươi mặc dù không có thể đem nam nhi chi thân tùy ý tiết lộ, nhưng nếu là gặp gỡ tâm nghi người, cũng có thể tiết lộ một hai, chỉ là ghi nhớ kỹ, đối phương nhất định phải là tuyệt đối tin cậy. Ngươi cũng biết, ngươi tính nếu như bị ẩn núp trong bóng tối đám người kia biết, sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi ly khai Sở ra sau đó, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng thiếp thân bảo hộ ngươi. Cho nên hết thảy đều phải xem chính ngươi. Ân, đa tạ đại bá. Sở Lưu Mộng có chút cảm kích gật đầu nói. Sở Vấn trong giọng nói thân thiết không phải là giả. Hắn làm Sở gia tộc trưởng là thật quản gia trung tiểu bối trở thành con gái của mình đối đãi. Sở Vấn trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Bất quá, nếu như ngươi xem lên một cái vị cô gái bình thường, cũng có thể mang về đến cho chúng ta nhìn. Nếu như tướng mạo nhân phẩm không kém, vậy cũng tùy ngươi đi. Đa tạ đại bá. Sở Vấn khẽ cười khổ. Cảm tạ cái gì? Phụ thân ngươi là mấy người chúng ta trông coi lớn lên. Năm đó tiểu bối là thuộc hắn có tiền đồ nhất. Chỉ tiếc a, thiên đạo người thiên phú tiềm lực trên cơ bản quyết định bởi với phụ mẫu. Giống như Sở Lưu Mộng như vậy trăm năm khó xử thiên tài, cho dù phối ngẫu là người thường, như vậy hậu đại thiên phú cũng nhất định tương đương kiệt xuất. Mà Sở Lưu Mộng cha mẹ năm đó nhưng đều là thiên phú dị bẩm người. Sở Lưu Mộng nghe được Sở Vấn tất cả từ hắn, tâm tư có chút linh hoạt đứng lên, trên mặt lộ ra một chút quấn quýt. Sở nhị bá chứng kiến Sở Lưu Mộng khuôn mặt có vẻ khó khăn, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Sở Lưu Mộng ngại ngùng, nói, ếch, ta có một vị thích nữ hài tử. Thế nhưng, Sở Tam Bá theo bản năng tiếp lời, người nào? ... Đường Gia, Đường Mạn Uyển, Sở Vấn ba người nhìn chăm chú một cái nhãn, không để ý Sở Dịch động cơ. Dù sao Đường Mạn Uyển tiểu cô nương kia tướng mạo xác thực kinh vi thiên nhân, coi trọng nhân gia rất bình thường, vì vậy cáo già tự nhiên đều ở đây đắn đo được mất. Sở Lưu Mộng thiên tư trác tuyệt, Đường Mạn Uyển cũng là ít có thiên tài, hơn nữa Sở Đường hai nhà gần đây có chút mâu thuẫn, nếu là có thể đám hỏi như vậy hai nhà quan hệ nói không chừng cũng sẽ từ từ xoay. Ba người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này rất kháo phổ, hơn nữa có lợi mà vô hại. Năm gia tộc lớn đám hỏi vốn là so với khá thường gặp, hơn nữa lấy Sở Lưu Mộng tư chất, hoàn toàn xứng đôi Đường Mạn Uyển a. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn Sở Lưu Mộng thân phận không thể bại lộ với bên ngoài, thế nhưng tiết lộ cho Đường gia vẫn là có thể. Dù sao những ngưỡng người kia năm gia tộc lớn cùng chung địch nhân. Sở Tam Bá xung phong nhận việc. Việc này ta đi nói. Tử Uyên ngươi yên tâm, Tam Bá cam đoan với ngươi nắm chắc. Đa tạ Tam Bá, Sở Lưu Mộng mừng rỡ trong lòng, nở nụ cười, phong thái khuynh thành. Hắn đi qua xem tiểu thuyết lúc sau, những thế gia kia phú thương luôn sẽ có cái gì chính trị đám hỏi, hơn nữa nhà gái nhất định lớn xinh đẹp, điều này làm cho Sở Dịch một lần có chút tức giận bất bình. Ngươi cho rằng ngươi có quyền thế có thể muốn làm gì thì làm a? Nhân vật nam chính ở đâu? Chả thế nào không phải quay lại đây vẽ mặt. Em nghi ngựa vào cái gì, có vài người trời sinh chính là nhân sinh người thắng. Thế nhưng lập trường thay đổi sau đó, Sở Lưu Mộng bản thân thay đổi thành thế gia nổi bật nhất thiên tài. Vì vậy không khỏi nghĩ cảm thán một câu. Xin lỗi, chúng ta là thực sự có thể muốn làm gì thì làm a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.